mất rồi xin đừng tìm. Chương 287, Linh Đan đây là gì Lê? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ hôm qua trời mưa, đường còn hơi ướt, người ta càng có vẻ cô đơn hơn. Nẽ vào một góc một tòa nhà kiểu châu Âu khổng lồ giống như một tòa lâu đài đột nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giác như vừa nhìn thấy mặt trăng sau khi nhìn thấy mây và sương mù vậy. Vũ Linh Đan không nhịn được nói, người bạn này con chưa nghe mẹ nhắc đến bao giờ đấy. Là bạn học cấp 3 trước đây, chỉ sau khi kết hôn vài năm gần đây, bọn mẹ mới liên lạc. Nhắc đến chuyện này, mối quan hệ của bọn mẹ lúc đó cũng rất tốt. Trần Tuyết Nhung chìm vào trong trầm tư, với nụ cười trong sáng trên khuôn mặt. Vũ Linh Đan bật nhạc lên, chạy chậm xe lại, cô hiếm khi có thời gian để thưởng thức môi trường tự nhiên như vậy. Tiếng người dần dần tăng lên, dọc đường có nhiều xe hơi sang trọng vượt qua trước mặt. Sau khi hai mẹ con đến nơi, bà chủ đang chào khách nhìn thấy Trần Tuyết Nhung, liền mặc váy trắng đi tới, mỉm cười đưa tay ra làm cái ôm. Trần Tuyết Nhung, đã lâu không gặp, cô vẫn còn trẻ như vậy. Chuyện xuyên nhanh, bên kia nói, Linh Đan, đây là dì Lê, Trần Tuyết Nhung giới thiệu, chào dì Lê, Vũ Linh Đan trả lời khéo léo. Lê Anh Quỳnh đã để ý đến Vũ Linh Đan từ lâu, lúc này, sau khi nghe Trần Tuyết Nhung giới thiệu, nụ cười trên khuôn mặt thoáng dừng lại, nhưng lại nhanh chóng nhiệt tình, nói. Linh Đan, chào cháu xem, dì không chuẩn bị cho cháu rồi. Đợi tan tiệc chúng ta nhất định phải quây quần bên nhau. Vũ Linh Đan ừ nhạt, Trần Tuyết Nhung đã sớm bắt chuyện, cả hai trò chuyện rất thân mật nhưng chỉ để lại một mình Vũ Linh Đan. Không biết Lê Anh Quỳnh đã nói gì trước đó, sắc mặt của Trần Tuyết Nhung đột nhiên trở nên tồi tệ, bà ấy nói thẳng. Nếu cô không chào đón chúng tôi có thể rời đi ngay bây giờ. Trần Tuyết Nhung, cô nói gì thế, nhìn xem, tôi chỉ là nói tùy tiện, trong khoảng thời gian này sóng gió lớn như vậy, nếu như xuất đầu lộ diện thêm một lần nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của con bé. Lê Anh Quỳnh nắm tay Trần Tuyết Nhung, thuyết phục bằng giọng điệu của một người bạn. Mặc dù vậy, khuôn mặt của Trần Tuyết Nhung cũng không biểu lộ nhiều, bà ấy chỉ nói với giọng điệu rất khó chịu. Con gái tôi không làm gì sai, nếu cô không hiểu tôi cũng không trách nhưng xin lỗi, quà của tôi đặt ở đây nhé. Cô nhìn cô đi, làm gì mà vội vàng như vậy chứ? Thấy Trần Tuyết Nhung đang lo lắng, Lê Anh Quỳnh vội vàng kéo bà ấy lại, nhưng cũng chỉ là vì điều đó mà Lê Anh Quỳnh cũng có chút xấu hổ, nhất là khi thấy Vũ Linh Đan đang nhìn qua đây, bà ta liền cao giọng cười nói. Cô đấy, cô vẫn tính tình cũ không thay đổi chút nào. Trần Tuyết Nhung mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng nói. Có một số chuyện cả đời không thể thay đổi, nhưng có một số chuyện thời gian dài rồi, thì thực sự sẽ không còn mùi vị như lúc ban đầu nữa. Những lời này có phần nào ý nghĩa sâu xa. Ngay cả Vũ Linh Đan cũng nghe nói rằng mối quan hệ của Trần Tuyết Nhung với người dì Lê này không hề đơn giản, nhưng Lê Anh Quỳnh giả vờ như không nghe thấy, và tiếp tục cười và nói. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của tôi, nên tôi sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ. Mọi người mau vào trong đi. Trong một lúc vẻ mặt của Trần Tuyết Nhung cũng có chút không tự chủ được từ đỏ thành trắng, vừa định quay người rời đi, nhưng lại bị Vũ Linh Đan giữ lại, nhẹ nhàng lắc đầu với bà ấy. Một tia oán hận xẹt qua mắt Trần Tuyết Nhung. Mẹ phải tìm cô ta hỏi rõ xem cô ta làm nhục mẹ như thế này là có ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Lê Anh Quỳnh cũng đi đến. Lê Anh Quỳnh lập tức lộ ra vẻ hối hận và tiếc nuối, thì thào nói. Cô xem đầu óc của tôi này, những chuyện giao du kia đều là do chồng tôi sắp xếp, nhưng cô là người duy nhất mà tôi muốn gặp, không ngờ lại có kiểu xung đột này. Bỗng chốc Trần Tuyết Nhung không nói nên lời. Nếu Trần Tuyết Nhung tiếp tục đổ lỗi, thì ngược lại, sẽ càng tỏ ra Trần Tuyết Nhung có điều gì đó trong lòng và bà ấy đang tức giận. Cách chương.